Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Viện nhận được điện thoại của cô ở trạm xăng. Anh có thể đè nén khát vọng muốn gặp cô, từ chối lúc cô cần giúp đỡ. Hai người sẽ không gặp nhau như vậy, nói không chừng cô sẽ tốt hơn một chút. Nhưng mà suy nghĩ này đã chết đi trong nháy mắt. Lộ Viêm Thần kéo cô từ trên thảm lông rồi ôm vào lòng. Trước khi anh đi, họ có hỏi anh có để lại di ngôn gì không? Anh không nói với em, có biết vì sao không? Quỳ Hiểu khóc đến mức không hít thở nổi, thút tha thút thít không trả lời như thể là chưa nghe. Anh sợ nếu nói thêm một chữ, em sẽ không quên được anh. Đến lúc đó sẽ không thèm ai lấy, thì không nói làm gì. Hàng năm phải ngàn dặm xa xôi tới làng đây để viếng mộ. Vừa không kết hôn, lại giống như là thân nhân liệt sĩ. Mấy việc này anh nghĩ em sẽ làm như vậy. Tim của Quỳ Hiểu đập cực nhanh, đến mức không thể nào ngừng lại được, nước mắt vẫn còn rơi. Cô đẩy Lộ Viêm Thần ra khỏi một khoảng bước chân. Trong tiếng thút thít nghẹn ngào cô nói: em chỉ nói một câu thôi, Lộ Thần, anh hãy nghe cho kỹ đây. Nói tại đây thì cô họng như là bị thứ gì đó ngăn lại, đau tựa như là lửa thiêu. Lộ Viêm Thần trầm mặc, 2-3 giây sau thì sắp giọng nói: em nói đi. Tình cảm lúc mười mấy tuổi là tình yêu thẳng thắn nhất, không có nhiều ảnh hưởng từ hiện thực, công việc lý tưởng, gia đình khốn khó. Khó có thể mở lại sự yếu đuối và lùi bước, cũng không thể nào mở miệng. Sẽ không lùi dù là không biết suy tính. Dù cuộc đời có vô vàn khả năng, nhưng con đường nào cũng dẫn đến về La Mã. Khi đó, em yêu anh, em chỉ yêu anh. Nếu như ngày mai kia, có những bất ngờ không thể nào cứu vãn, vì thực hiện mà tự bỏ tình yêu sao? Đột nhiên cô nhận ra rằng, mỗi ngày mai đều là một sự bất ngờ. Người ở đâu đâu cũng là người thay đổi ngẫu nhiên. Một khắc trước vẫn là con đường sung túc bằng phẳng, bây giờ đã là đường núi uốn lượn quanh co, bằng tên đường cũng không có mà nhìn. Ai sẽ mất thăng bằng mà rơi vào vách núi chứ? Ai sẽ vững vàng mà ổn định đi qua? Chờ đợi những khúc cua đó sao? Chỉ có ông trời mới có thể biết được. Em muốn nói là, quay về chúng ta kết hôn nhé, lập tức kết hôn. Cô thấp giọng, lời nói ra sau vừa khóc, cô đã nghĩ kỹ rồi. Lộ Viêm Thần cứ tưởng rằng mình nghe nhầm. Thậm chí nửa giây trước anh đang còn nghĩ, nếu như Quỳ Hiểu đòi chia tay, anh sẽ không đồng ý. Sau đó dựa trên sự am hiểu của anh đối với Quỳ Hiểu, anh đã nhanh chóng tổng kết đưa ra đáp án, tuyệt đối là không được đồng ý. Thế nhưng bây giờ chỉ trong yên tĩnh nháy mắt, phản ứng đầu tiên của anh lại muốn hút một điếu thuốc, cố gắng khống chế tâm tình khó mà bình ổn lại. Quỳ Hiểu có nhiều điều chưa biết, không hiểu anh vừa mới thành toàn tâm nguyện lớn nhất trước khi rời bộ đội. Oan hồn của anh em cuối cùng cũng được an ủi. Thù hận của người thân, cuối cùng anh cũng báo. 11 năm thanh xuân của anh đều gửi gắm nơi đây. Thời gian càng lâu, những ký ức phản nghịch thời niên thiếu ở Bắc Kinh lại trở thành chuyện cả đời. Năm ấy, anh chỉ là một cậu thiếu niên mười mấy tuổi, chẳng muốn mặc đồng phục học sinh. Năm ấy thì đại học vào ngày mùng 7, mùng 8, mùng 9 tháng 7. Năm ấy, anh bị ba đánh đến ứ máu cả người, rồi lại giam ở trong sừng xe. Sau khi thời gian thi ngữ văn kết thúc, anh mới được thả ra. Tự giận mình đạp xe lang thang trên đường. Khi đó anh tựa vào bức tường quay lưng lại bàn bia, cánh tay gác lên bệ cửa sổ rồi đứng đó hút thuốc. Rồi sau đó anh gặp một cô gái. Lúc này đây ở làng Ireland, cô bé này hỏi anh, mà không, là muốn cầu hôn anh. Đột nhiên anh nhận ra mình đã phán đoán sai rồi. Nếu vừa rồi anh bỏ mặc, cho dù không để lại cho Quy Hiểu nửa chữ, nhất định cô sẽ mang hết lòng mình theo anh, hóa thành cốt tro, chôn xuống đấm mồ, không nhận được bất kỳ trợ cấp thân nhân liệt sĩ nào, nhưng vẫn sẽ làm hết những điều của một thân nhân. Anh nghĩ lâu đến như thế sao? Quỳ Hiểu chờ đợi một lúc lâu, rốt cuộc cũng không kiềm chế nổi mà nhẹ giọng nói. Có phải anh bận tâm thái độ của người nhà em không? Không sao, những thứ đó không quan trọng. Lộ Viêm Thần không tìm được hộp thuốc lá. Anh nhớ ra lúc nãy mình đã đặt ở trên bàn đá cầm thạch trong phòng rửa tay. Nhưng bây giờ anh không rành, cũng không có lòng để tiến thêm 2 bước mà vào lấy. Anh kéo Quỳ Hiểu vào lòng mình, thỏa mãn lấy hết tất cả mọi thứ trên môi cô. Khát vọng của một người đàn ông và một người phụ nữ, cô gái anh thương từ thời niên thiếu vẫn tốt đẹp như anh hằng tưởng. Quỳ Hiểu à, Lộ Viêm Thần vừa hôn cô thật sâu, vừa cởi chiếc áo ngủ bị mồ hôi vì sốt mà ẩm ướt. Chiếc cúc áo nhỏ bằng vỏ sò màu bạc được dễ dàng cởi ra từng chiếc một, cực kỳ lưu loát, hoàn toàn không có sự trở ngại gì, lại còn nhanh hơn cả khi Quỳ Hiểu tự làm. Những kiến thức cơ bản lúc luyện tập tháo rỡ bom mìn không chỉ hiệu quả trong khoa học mà còn đơn giản trong thực tế.